thanh xuân tươi đẹp bị phá vỡ. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sự chu đáo của Thư mà mấy tên đột ngột có mặt kia có nơi ở vợ chồng Thanh một phòng là chuẩn rồi, còn một phòng cho ba người các anh và một phòng của các cô. Cất hành lý xong, dường như mệt mỏi vì thiếu ngủ cũng tan biến hết. Tất thảy mọi người cùng ra biển dạo, ngắm cảnh biển buổi sáng. Nếu nhắm mắt lại bạn sẽ ngửi thấy mùi mặn mà của biển, tanh tanh của động vật sống dưới đáy biển. Trên bờ cát nhờ những con sóng thổi vào mà xuất hiện mấy con sao biển nhỏ, ốc nhỏ. Rất dễ thương, các cô khoác tay nhau đi trước, đằng sau là mấy tên đàn ông. Khung cảnh giản dị mà thu hút các cô gái cười rất vui, rất đẹp, mà đằng sau những người đàn ông ấy luôn đưa mắt dõi theo tận tình, sẵn sàng che chở bảo vệ cho người họ thương, sẵn sàng bảo toàn nụ cười ấy tươi thắm. Mát quá đi, cô tách ra, chạy vào làn nước biển đến hơn cổ chân hất tung tóe. Thấy vậy mấy nàng cũng xông tới, vứt dép lại bãi cát mà lao thẳng ra biển. Thư ban đầu giống cô nghịch ở ven bờ, quần áo cũng chẳng ướt gì. Nhưng cô nàng không thỏa mãn, chạy thẳng ra xa, hở mỗi bờ vai với cái đầu. Lúc này mới thỏa mãn bơi, ngụp lên ngụp xuống như kình ngư vậy. Làm thấy rất thích rất cũng lôi cả Thanh và cô ra chỗ Thư, giữa bờ biển nhấp nhô chỉ thấy đầu của họ và nụ cười vui vẻ chưa hồi tắt. Mặc kệ các cô tắm, mấy anh ngồi lại trên bờ, nhìn xa xa chốc chốc lại quay ra nhìn họ, mỗi người đều thấy lòng bình yên đến lạ, trái tim như lấp đầy không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc. Nhật lấy máy ra chụp cho họ một tấm, một kỷ niệm đã được lưu giữ. Tôi rất hâm mộ cô gái tên Thư kia, Tả Bích Huyên bất chợt lên tiếng. Sao cơ, Nhật ngạc nhiên hỏi lại. Làm rất mạnh mẽ, cô ấy làm gì cũng không cần ai giúp đỡ, nhưng tôi lại thấy cô ấy ỷ lại rất nhiều vào cô Lam ấy. Tả Bích Huyên vẫn nhẹ nhàng nói. Chuyện đó là đương nhiên, nghe Thanh nói, Lam và Thư là Thanh Mai mà. Chí giải thích, thế tôi mới hâm mộ, TBH buồn buồn nói. Thế thì anh cũng nên hâm mộ thêm Tiểu Du và lớp trưởng đi. Anh khinh thường nói, tôi cũng rất hâm mộ Du. Anh ta lại bồi thêm câu, anh nhìn kỹ đi, không phải mình Lam đâu. Bốn cô ấy rất ỷ lại vào nhau, họ còn thân nhau hơn chị em ruột nữa đấy. Ở đấy mà hâm với chả mộ, Nhật nheo mắt giải thích, vợ tôi nói Thư là chị cả của bọn họ, cô ấy suốt ngày hi hi ha ha không màng sự đời, lại trông có vẻ vô tâm vô phế nhưng thật ra lại rất chu đáo, cô ấy rất sâu sắc trong việc đặt mình vào suy nghĩ của mọi người. Cô ấy luôn làm tốt và hơn cả vai trò một người bạn đấy. Lam dựa dẫm vào cô ấy cũng phải thôi. Cả vợ tôi và Du chỉ quen cô ấy có 2 năm mà còn thích dựa dẫm thì cái người biết nhau 23 năm lại không chắc. Chí nghĩ tới những gì vợ hay kể, từ từ nói ra suy nghĩ của mình. 23 năm có là gì? Tôi sẽ làm Lam ỷ lại vào tôi suốt đời. Tả Bích Huyên quay ngoắt thái độ, mạnh mồm nói. Phải rồi, cố mà bằng tôi đi. Tôi có vợ rồi đấy. Chí cười cười kiêu ngạo. Nhanh thôi, anh ta nói chắc nịch. Tôi cũng phải cố rước vào Thư về mới được. Nhật hạnh phúc quyết tâm. Cuộc trò chuyện trên bãi cát không lâu thì kết thúc, từ đằng xa cô ra sức gọi. Mấy người không xuống à, thích lắm đấy. Anh lấy điện thoại chụp ngay khoảnh khắc vẫy tay của cô. Chỉ một cái vẫy thôi, cô đã khiến anh ấm áp tột cùng. Thay ảnh nền điện thoại, từ nay có thể ngắm cô ấy mỗi lúc rồi. Mấy em chơi đi, chúng tôi không chơi đâu. Tả Bích Huyên hét ra biển. Ừ, không thì thôi, mất công gọi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hét lại, rồi trèo lên một cái phao con cá heo khoái chí trôi trôi giữa biển. Lam cũng nhảy lên ngồi cùng cô, ở dưới Thư và Thanh ra sức vươn tới kéo xuống, mấy cô gái thi nhau trèo lên, vui vẻ như quay lại hồi được ba mẹ cho đi biển vậy. Tranh nhau cái phao, hất nước tung tóe, bơi thi. Nghịch nghịch một tiếng rồi cả bốn mới lôi nhau lên bờ. Mặc kệ mấy anh mà chạy về khách sạn tắm rửa, vui vui đùa đùa quanh phòng tắm. Mấy anh bị bỏ rơi thì buồn lòng, tự xách dép về cho mấy nàng. Buổi trưa tới cũng rất nhanh, vì thèm ngủ nên họ ăn luôn đồ ăn của khách sạn rồi mạnh ai về phòng nấy ngủ. Hẹn 3 giờ chiều sẽ ra biển. Hôm nay là ngày nghỉ, lại thêm thời tiết vào hè nên bãi biển đông cực kỳ, dọc từ đầu dãy biển đến cuối chân trời xa chỗ nào cũng có người, già đến trẻ, các bé con, bắt mắt đến sống động. Cô lúc nào cũng là người dậy đầu tiên, xỏ dép bước ra khỏi phòng, tình cờ thấy anh đang hút thuốc bên ngoài hành lang. Thấy cô anh vội rụi rồi vứt vào thùng rác. Dậy rồi, anh bước tới gần nói. Cậu hút thuốc, cô không trả lời và quay ngược lại hỏi. Ừ, thỉnh thoảng hút vài điếu cho đỡ nhạt miệng. Anh cũng không chối mà thành thật trả lời. Bỏ đi, không tốt cho sức khỏe. Cô không kỳ thị người hút thuốc, bố cô cũng hay hút lắm nhưng vẫn phải nhắc nhở, thuốc lá có thể thư giãn tinh thần trong phút chốc nhưng cũng sẽ hủy đi nội tạng từ cái phút chốc ấy. Ừ, anh nhanh chóng đồng ý, anh cũng không nghiện, muốn bỏ cũng không khó. Cậu không ngủ hả, mắt đỏ quá rồi. Cô nhìn thấy sự mệt mỏi của cậu ta thì thấy hơi thương. Không ngủ được, lạ giường, chắc thế, bình thường tôi không ngủ chưa? Cậu không ngủ được thì cũng cứ nằm trên giường mà nhắm mắt lại. Như vậy mắt sẽ đỡ mệt, tay chân cũng sẽ được thư giãn. Cô không nhịn được căn dặn, biết rồi, anh bị bộ dáng giáo dục con nít của cô làm cho phì cười. Lại còn cười, cúi xuống đây, sao vậy, anh thắc mắc hỏi, cậu cao quá cúi thấp xuống, bảo cúi thì cứ cúi đi. Cô lại cằn nhằn, giờ thì anh rất nghe lời cúi thấp xuống, thôi, cậu ngồi xuống đây. Có vẻ thấy dáng vẻ của anh hơi khổ nên cô kéo anh ra cái ghế trước cửa ngồi xuống. Anh cũng rất phối hợp làm theo, được cô kéo rất thích. Tốt rồi, mở to mắt ra xem nào. Cô như bác sĩ ra lệnh cho anh mở mắt, không được chớp đâu đấy. Ừ, cô moi moi trong túi ra một cái lọ nhỏ lên mắt anh, mỗi mắt 2 giọt. Ngửa ra sau không nó chảy xuống. Cô nhỏ xong hết hối thúc. Anh tưởng gì, hóa ra cô muốn nhỏ thuốc mắt cho mình nên vội ngửa ra sau, đợi cái thứ chất lỏng ấy thấm dần vào mắt mới chớp mắt ngẩng đầu lên. Dễ chịu lắm, anh chớp thêm mấy cái nói. Đây là thuốc chống mỏi mắt khô mắt, mỗi khi thấy mắt nhức mỏi thì nhỏ, mắt sẽ sáng hơn. Cô mỉm cười nói, ừ cảm ơn, có gì đâu, bây giờ nhắm mắt lại tôi mát xa cho tối ngủ sẽ ngon hơn. Cô vừa nói vừa vươn tay đặt lên vùng quanh mắt và thái dương của anh bắt đầu mát xa nhẹ nhàng. Bàn tay mềm mại của cô đặt lên mặt anh đã tạo dòng điện chảy thẳng vào trái tim của anh, khiến nó hạnh phúc muốn vỡ tung khỏi lồng ngực anh. Anh rất muốn ngắm cô nhưng cô nói phải nhắm mắt nên anh bất đắc dĩ phải nhắm mắt lại. Khoảng cách hiện tại giữa hai người rất gần, anh ngửi thấy hương thơm nhẹ dịu của cô, cảm nhận sự thoải mái từ bàn tay của mang lại. Giây phút này với anh là vô giá, anh nhẹ nhàng cười, hưởng thụ khoảnh khắc tuyệt vời này. Úi sời, sếp sướng nhỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư vừa bước ra khỏi cửa đã bắt gặp màn tình cảm của ai đó thì khoái trá trêu chọc. Không hề có ý định quay trở lại phòng mà phải ở lại trêu chọc mới thỏa mãn. Cô và anh bị tiếng nói bất ngờ, cô bất giác đỏ hồng mặt xấu hổ, vội bỏ tay ra rồi cũng bước lùi lại một bước. Anh thì buồn bực mất hứng, đang thích thì bị phá, mất hứng. Đồng loạt lúc ấy, mấy cái đầu cũng lòi ra, Thanh và Chí đang trêu chọc nhau chạy ra khỏi cửa, Ninh Nhật và Tả Bích Huyên cũng bước ra ngay sau đó. Lam thì vừa buộc tóc vừa ngó đầu ra. Tất cả mọi người đã dậy, ai cũng thắc mắc chuyện gì đang xảy ra ngoài hành lang, và đương nhiên sự chú ý là ở cặp giữa hành lang. Cô biết thế mà còn phá. Anh không ngại người đông mà quay ngược ra trách kẻ đã phá anh. Hi hi, rút kinh nghiệm, Thư không nhịn nổi cười trả lời. Tuy nhiên cô sẽ không kể cho mấy kẻ mặt ngu kia biết đâu, cảm giác mình biết trong khi ai cũng không biết rất thích. Cũng chẳng có gì, cô vuốt lại mặt khi nó trở lại dáng vẻ ban đầu thì nói điềm nhiên. Đi đâu chơi đây, Chí hí hửng nói, đi chụp ảnh, Thanh giơ điện thoại lên chụp một cái ảnh có mặt chồng và mình. Đi nghịch nước, Lam nháy mắt nói, đi chợ cá, Thư nghiêm mặt nói, no, đi nghỉ mát, Du vui vẻ nói, ha ha ha, ô mọi người được dịp cười vui vẻ, thế này đi, biểu quyết chọn, Thư đứng ra chỉ đạo, ok, ô, ai đi ra biển, giơ tay, 1,2, 3,4, 5,6, eo sao không ai thích tới chợ cá vậy? Thư buồn bực nói, có tôi đi với cậu. Ninh Nhật đứng ra an ủi nói, cảm ơn nhưng chúng ta phải nghe theo đại số thôi. Thư cười cười lại vui vẻ như ban đầu. Thư, nàng hãy theo ta ra biển khơi, mai ta sẽ theo nàng ra biển cá. Du hào sảng ưỡn ngực giả giọng trêu đùa chọc vui Thư. Ta mãi nghe theo chàng. Thư cũng nhanh chóng nhập vai hoàn hảo. Mặt anh và Ninh Nhật đen thui. Ha ha ha, vậy là quyết định xong, mình ra biển tự sướng cho lũ nhân viên quay phim ghen chết đi chồng. Thanh vui vẻ nũng nịu với Chí. Đương nhiên anh chàng yêu vợ rất sung sướng, hi hi ha ha nói được. Mình ra tắm cơ, đi biển thì phải tắm suốt chứ. Lam nêu ý kiến, mình cũng thích nước nhưng mà lại không thích dính nhớp nháp quần áo nên mình sẽ đi lướt cano thám hiểm. Thư xoa cằm phát biểu, đùa đi Thư đi, cô thấy ý kiến này được nên đồng ý theo. Chiến luôn, thế còn mấy cậu kia, mặt đực ra đó làm gì? Thư hất hàm hỏi, tôi đi với cậu tôi cũng không muốn tắm lắm. Ninh Nhật xôn xoe nói, tôi trên bờ được rồi. Tả Bích Huyên mấp máy trả lời, xếp theo Du phải không, chả hỏi cũng biết. Thư chả buồn nghe ý kiến còn lại mà quyết định luôn. Đoán chuẩn thế, Thư nhanh nhảu nhét tiền và điện thoại vào quần sút rồi bấm thang máy xuống sảnh trước. Mọi người cũng lục tục xuống ngay sau đó. Họ đều ăn mặc rất mát mẻ phù hợp với không khí du lịch biển, tuy nhiên không có diện bikini sexy, căn bản họ không thích khoe thân cho lắm. Như kế hoạch ban đầu, Thư, Nhật cô và anh ra bãi thuê 4 chiếc cano để lượn ra giữa biển khơi. Còn vợ chồng Chí, Cạp, Vợ chồng, kỳ quái Lam Huyên Chu Du ở gần bờ biển, vừa chụp ảnh vừa đạp nước trong nụ cười. Ban đầu Lam không thích lắm song vẫn để Huyên lẽo đẽo theo sau mình. Cô thả dép và điện thoại cho Thanh rồi quẫy nước tung tóe, một mình cũng chán nên cô dỡ rào chắn lôi Huyên vào chơi cùng, té nước khắp người anh, còn cười rất vui vẻ. Tả Bích Huyên được mỹ nhân để ý đương nhiên mừng như điên, mặc cho cô hất nước khắp người mình cay cả mắt vẫn mở to ra để nhìn ngắm vẻ hạnh phúc của cô. Bất chợt cô nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và anh chàng đã chơi vơi ra xa, nước đến ngực của cô ấy, ướt cả chỗ tóc phía đuôi. Cô ấy không hắt nước nữa mà đột nhiên ngồi thụp người xuống, anh sợ quá trôi xuống theo thấy cô ấy nghịch ngợm trong nước, mồm ngậm chặt bịt mũi, hình như sắp không thở được nữa nên định ngoi lên. Anh kéo cô, ánh mắt cô biểu thị bảo gì, anh không quan tâm, kéo cô sát hơn, hôn lên môi truyền khí vào, rồi bế thốc cô lên trên khỏi mặt nước. Cô ấy vẫn ngây ngốc, không đồng đậy trong vòng tay của anh, ngây ngốc nhìn anh, trong mắt của họ chỉ có đối phương tồn tại. Họ không biết khoảnh khắc họ hôn nhau đã có một người cũng ẩn mình trong nước biển chụp được in ra tặng cho họ, chúc họ luôn hạnh phúc. Bức ảnh đó sau này được phóng to treo trong phòng khách nhà họ, kỷ niệm tuyệt vời. Thanh được chồng cõng trên lưng đi suốt dọc bờ biển, không ai biết họ hạnh phúc thế nào, dù đã là vợ chồng mấy năm nhưng tình cảm của họ vẫn mặn mà như thuở mới yêu nhau vậy. Bên ngoài họ là cặp đạo diễn Oai Phong, về đến nhà họ chỉ là người bình thường, chồng yêu vợ, vợ yêu chồng, tình cảm giản dị mà ánh hào quang của sự nghiệp cũng không thể sánh bằng. Họ chụp rất nhiều ảnh, nắm tay, hôn môi ôm nhẹ. Trong ảnh chỉ có hai người duy nhất, tình cảm duy nhất tồn tại. Bỗng nhiên, Chí nói với vợ, lần sau tới sẽ thêm một người. Ai hả anh? Thanh ôm chặt cổ chồng hỏi, con của chúng ta chứ ai? Con của chúng ta rất đẹp trai. Thanh ngớ ra rồi lại cười hạnh phúc nghĩ tới viễn cảnh trong tương lai. Không, rất xinh đẹp. Chí phủ định nói, con trai phải đẹp trai chứ. Thanh cãi lại, không, là con gái, nên rất xinh đẹp. Chí bất mãn nói, anh thích con gái hả, em thích con trai cơ. Thanh vẫn không chịu thua nói, được, vậy cả hai đi con gái trước con trai sau. Anh không muốn tranh cãi với vợ nên nhượng bộ, không, bé trai trước, như vậy nó sẽ che chở bảo vệ cho em gái nó. Thanh hạnh phúc nói, anh thích con gái trước, con gái rất ngoan, nó sẽ dạy cho em nó những điều tốt nhất. Chí cũng nói ra suy nghĩ của mình, nhưng con gái sẽ mau xe em không nỡ để nó xa em trước. Thanh vẫn giữ quan điểm, được con nào cũng được, đều sẽ đẹp như em vậy. Chí thỏa thuận, tự nhiên đi, trai hay gái cũng tùy duyên, em vẫn sẽ là mẹ, anh cũng vẫn là bố, bố mẹ tuyệt nhất của chúng. Thanh cũng thỏa thuận hạnh phúc nghĩ, phải, chúng ta là tuyệt nhất. Phía trên bờ ngọt ngào lan tỏa, xa xa những chiếc cano đang lướt sóng, không có ngọt ngào mà là cuộc chiến nảy lửa của cô và Thư. Nói là nảy lửa thì hơi quá đà, họ chỉ đi tốc độ vừa phải cho phép, phóng đua nhau khắp nơi tạo thành đường trắng ngà trên mặt biển. Tuy là thi nhưng trong họ chỉ có vui chơi thỏa mãn giữa gió và nước, không quan tâm kẻ thắng người thua. Anh và Ninh Nhật thảm thương chạy vòng vòng theo họ, tức thì chán quá nên tiến tới thi với họ luôn. Giữa sóng nước bốn cái cano kéo theo nhau tạo thành bốn vệt dài, ngoằn ngoèo, bắt mắt sóng đôi bên nhau. Lướt chán chê cô quyết định trở lại giả cano rồi đi dạo biển. Anh tới đây vì cô nên đương nhiên đi theo cô. Thư thấy vậy mang chả leo về bờ nhưng cô nàng hứng thú với mua sắm hơn nên rung rẻo khắp con đường bán quà lưu niệm cùng với người còn lại. Ninh Nhật, cô sóng bước tới trước, trời đã về chiều tối nên sóng đánh rất mạnh, cô bước trên bãi cát chỗ sóng đánh tới, để lại vết chân, rồi để lại nhưng dù dẫm rất mạnh vẫn bị sóng nước đánh tới làm phẳng. Tuy nhiên đó cũng là một trò vui của cô lúc này. Từ Vân Du tới đây, anh từ phía xa trước mắt gọi cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ngẩng đầu ngạc nhiên, mới thấy ở đằng sau lưng sao vừa quay đi lại ở tít xa vậy. Gì vậy, cô hét trả lời, tới đây, vậy cô ngoan ngoãn chạy tới, tới gần cô thấy trên cát cho hai chữ. Tưởng Du, là tên ghép của anh và cậu ấy không vẽ trái tim cũng chẳng nói tớ yêu cậu, tớ thích cậu mà chỉ là ghép tên cô vào tên cậu ấy nhưng lại khiến cô rất cảm động. Nó hay và ý nghĩa hơn nhiều so với cái cụm từ. Anh yêu em, rỗng tuếch, cảm động là thế nhưng mà chẳng hiểu sao mở mồm ra lại thành thế này. Ai cho ghép vớ vẩn. Biết cô chỉ mạnh mồm thế thôi nên anh chẳng thèm quan tâm, ngược lại sẽ trêu cô. Thôi xóa vậy, khoan, hì hì, trêu cậu thôi, chụp cái ảnh nào. Cô không giả bộ nữa mà thành thật với lời nói. Tôi chụp sao, phải rồi, đứng bên tên cậu đi tôi chụp cho tấm ảnh, đảm bảo đẹp hết nấc. Cô lôi điện thoại ra chọn camera trả lời anh. Được thôi, 1, 2, 3, tách, xong rồi, đẹp lắm. Đến tôi, mau chụp cho tôi. Được rồi, 123 xong. Nhận được thông tin xong, cô nhảy lại xem ảnh, thấy đẹp mới lưu lại. Lúc cô xem ảnh, anh cũng lấy điện thoại ra gọi. Tiểu Du, cô đang đứng cạnh anh, ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, mặt anh cũng quay ra, hơi cúi xuống. Do độ trùng hợp của hành động mà môi cô và môi anh đã giao nhau. Anh vừa cài chụp sau 3S nên nụ hôn bất ngờ của hai người đã được ghi lại. Anh cũng bất ngờ không kém, vốn chỉ gọi cô qua quay ra chụp một tấm với anh, ai dè được cả một lần chạm môi, hơi quá còn gì. Cô giật nảy mình, lùi ra một xuống, mặt dày như vậy cũng tự nhiên đỏ lên, bối rối, ngại ngùng, nói không phải phét, ngoài đã từng hôn cha, hôn cô tí nhà anh chị họ thì đây là lần tiên cô chạm môi với một tên giống đực khác. Cô từng rất nhiều lần được mọi người thơm má, nhưng môi thì hiếm không cần nghĩ ngợi. Xin lỗi, tôi chỉ muốn xem cậu bảo gì thôi. Cô bất chợt ngu đi, giải thích vớ vẩn. Không cần xin lỗi, cái lỗi này có phạm cả tỷ lần cũng vẫn được hết mà. Mới chỉ chạm môi thôi nhưng anh đã hưng phấn sắp điên rồi. Anh muốn nhiều hơn nữa cơ, môi cô rất mềm và mịn thích chết đi được. Anh kéo tay cô lại, lôi cô đâm sầm vào ngực mình, bất chấp tất cả hậu quả đằng sau, áp môi lên nơi mềm mềm vừa rồi, hôn. Cô bàng hoàng, dãy dụa, cô chưa muốn nhanh tới vậy, nhưng dãy nữa dãy mãi cũng bằng thừa, anh kẹp cô rất chặt, chỉ áp môi thôi không thể nào thỏa mãn anh được, anh hơi chọc vào eo cô giật nảy mình mở miệng. Anh nhanh chóng luồn vào khoang miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi trêu chọc tham lam hút hết vị ngọt của cô. Cô bị anh hôn đến thất điên bát đảo choáng, không thể dãy dụa nổi luôn. Như cảm nhận nguồn oxy của cô dần cạn kiệt, anh mới thả ra, dịu dàng nhìn cô tựa vào ngực mình hít thở. Anh vẫn giữ nguyên như vậy, ôm cô rất chặt trong vòng tay, lưu luyến không muốn tách ra, tốt nhất là khỏi buông cũng được. Sau khi cô lấy lại được phong độ thì tức tối nhảy dựng lên, rất muốn cho anh đo đất nhưng bất thành bởi anh ôm rất chặt. Chỉ có thể sử dụng cơ miệng, Lâm An Tường, cậu dám hôn tôi, cô vẫn chưa tìm được lời xỉ vả hay hơn, phải, anh rất thành thật nhận tội, xong chưa, hiệp ba nhé, anh rất vô tội nói, tôi rất thích cảm giác hiện tại, tôi rất thích người trước mặt. Anh nhìn cô âu yếm, trong mắt chỉ có hình bóng của riêng cô, đây là lần đầu tiên anh thổ lộ tình cảm trực tiếp như vậy, rất hồi hộp cũng rất mãn nguyện. Cô vẫn ấm ức nhưng nghe anh nói vậy thì rất ấm áp, rất hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu ấy chưa từng nói như vậy trước đây, cậu ấy không bao giờ nói những lời xến xúa, có thì cũng là những lời như hiện tại. Nhưng để được thế này đã là tuyệt lắm rồi, chỉ thế thôi cô cũng thấy ấm áp đến rơi nước mắt, quyết định của cô đúng rồi, cô đã đúng. Tưởng à, cái tớ chờ không phải lá thư gì đó. Thư gì với tớ không quan trọng, quan trọng là phán đoán, là quyết định của tớ không sai, tớ không yêu sai người, tớ chờ đợi cậu không hề sai. Cậu đã nói tớ không hiểu chuyện, không phải thế, bởi vì tớ sợ nhiều thứ quá đẹp sẽ chỉ là giấc mơ thôi. Cái tớ cần luôn là thời gian, tớ phải nghe, phải cảm nhận, phải nhìn tớ mới tin, đó là tớ của cả tuổi xuân vừa trôi qua. Tưởng à, giây phút này, tớ cảm nhận được rồi, tớ biết tớ đã cảm nhận được rồi. Nhưng mà tớ cứ bị thích ngược cậu, ý tớ cứ muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa, ý ai bảo cậu chọc giận tớ rõ lâu cơ. Tớ trẻ con chút xíu thôi, chịu đựng tí nha. Đợi tớ hết nghịch ngợm tớ sẽ ngỏ lời cưới cậu, nữ cường phải thế mới được, chờ tớ ngỏ lời nha. Sao cậu thích lắm thế, già trẻ không tha. Cô áp mặt vào ngực anh, nghe tiếng đập thình thịch của anh khúc khích cười, trêu chọc. Nhất là cậu, anh khoái trá đáp lại cúi xuống hôn, nhưng nụ hôn này chỉ lướt qua thôi, anh vui vẻ thách thức. Đừng tưởng tôi hiền mà lấn tới nhá, tôi cắn cho phát giờ. Cô bặm môi nói, mẹ, sao tên này lại cứ nhằm môi cô ngậm thế nhỉ, thật buồn bực mà càng ngày càng không ngoan. Ấy, cắn đi, mau tới cắn đi, tôi chuẩn bị rồi, anh nghe cô nói vậy ngược lại rất phấn khích, được cô cắn, môi sẽ có dấu vết, đến lúc về có thể khoe khoang rồi, tôi và cô ấy cắn nhau rồi đấy, mấy người đã được chưa? Tường của ngày xưa nết na lắm mà ta. Trong phố quà kỷ niệm, Thư vui vẻ kéo Nhật chạy tới chạy lui. Thư là cô nàng cuồng mua sắm, cuồng chợ, cuồng sạp hàng kỷ niệm như thế này. Nên lần họp chợ ngày ấy cô nàng mới tình cờ quen anh chàng. Nhật, cậu xem cái móc khóa này đẹp không? Thư chạy nhảy vui vẻ hỏi. Đẹp lắm, Ninh Nhật rất vui, suốt từ nãy tới giờ luôn được nắm tay cô nàng rong ruổi khắp chợ. Cái trái tim hay ngôi sao đẹp hơn? Cậu tặng ai? Tôi tặng chị Giang, chị ấy thích mấy cái móc khóa tin tin kiểu này lắm. Vậy ngôi sao đi, bạn thì ngôi sao rất ý nghĩa. Thật ra anh muốn nói là cậu không được phép tặng cái gì hình trái tim cho ai ngoài tôi hết. Được chị gái, cho em cái này. Được em gái tinh đấy, còn mỗi cái duy nhất ở chợ này thôi. Chị bán hàng tấm tắc khen. Vậy sao, ha ha, được khen ai mà không thích chứ, mà kệ thật lòng hay không. của em này, cảm ơn, đốt lại vào túi sách thư chẳng nghĩ ngợi gì nên lại cầm tay anh đi ngắm nghía khắp nơi. Người trên phố ai cũng nghĩ họ là tình nhân, tình cảm tốt thật. Cô nàng và anh cũng chụp rất nhiều ảnh với nhau, họ khác những người bạn kia đã xác nhận tim mình có đối phương, họ chỉ bên nhau như những người bạn thân thiết cùng cười cùng sóng vai dạo phố. Tình yêu sau này của họ chính là nảy nở như vậy, bình dị, thản nhiên, bất chợt đến tự lúc nào không hay. Một tình yêu đẹp cũng sẽ tạo nên từ một bạn đẹp. Lần ấy họ được một bà lão tặng cho một cặp vòng tay bình an, bà nói thấy tương lai sáng ngời của họ nên muốn tặng họ. Chiếc vòng đơn sơ ấy chính là tín vật tình yêu đầu tiên của hai người, đều được họ đeo ở cổ tay hàng ngày. Một chuyến xe, một bờ biển, một khung trời xanh thẳm, nơi bắt đầu. Cách chương.